Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 665, cuối cùng của tiến hóa là hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam trầm giọng nói, cuối cùng của tiến hóa là hủy diệt, khi vũ trụ tiến hóa đến mức tận cùng thì sẽ sụp đổ, co lại thành một điểm và bắt đầu lại một lần nữa. Hô hấp của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thoáng có chút gấp rút, hôm nay nói chuyện với Đường Tam khiến hắn có rất nhiều cảm ngộ mới. Nhất là lý giải về vị diện, và hiểu biết về tầng cấp cao hơn. Vậy có biện pháp nào giải quyết vấn đề vị diện tiến hóa này không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi. Đường Tam nói, biện pháp đương nhiên có, nhưng sẽ vô cùng khó khăn. Nếu như có một thần giới cường đại dẫn theo vị diện tiến hóa thì xác suất thành công sẽ lớn, mà khi thành công, hai thần giới đồng vị cộng hưởng, hỗ trợ lẫn nhau, thậm chí có thể khiến pháp tắc vũ trụ cũng không thể can thiệp, vậy sẽ thực sự trường tồn. Vũ trụ tiến hóa kỳ thật rất chậm, còn không biết mất bao nhiêu triệu năm nữa mới sụp đổ. Mênh mông bao la, a thật muốn đi xem vũ trụ một chút. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút buồn vô cơ nói. Đường Tam nói, bản thân vị diện Pháp Lam Tinh là tồn tại rất thận trọng, nếu không, với thực lực của Miện Hạ, kỳ thật đã có thể sớm phá vỡ hạn chế tinh cầu, đi ra thế giới bên ngoài du ngoạn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hỏi, ta có thể, Đường Tam nói, nếu như giảm bớt vị diện áp chế thì hẳn là có thể. Nhưng trước mắt thì rất khó. Nhưng đây cũng là nguyên nhân Pháp Lam Tinh cường đại, nếu như ta đoán không sai, nó lấy không thử thành tựu thần giới làm đại giá, hấp thu năng lượng trong vũ trụ để bản thân lớn mạnh. Nhưng theo bản thân lớn mạnh hơn, khả năng thành tựu thần giới lại càng thấp. Tạm thời sẽ không có vấn đề gì, nhưng khi trình thể năng lượng của nó cường đại đến mức không thể khống chế thì tinh cầu có khả năng sụp đổ. Cho nên hiện tại, vị diện đang ở trong thế tiến thối lưỡng nan. Cho nên, ta cho rằng tương lai sẽ có cơ hội, có một ngày vị diện sẽ vì chính mình mà liều một phen. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, ngươi cho là Pháp Lam Tinh có ý thức sao? Đường Tam nói, khó nói, nhưng dù không có ý thức thì nó vẫn còn bản năng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lại nói, hiện tại ngươi đã có huyết mạch siêu cấp rồi, nếu như tương lai ngươi độ kiếp thành công, thành tựu thần cấp, chờ đến khi ngươi trưởng thành phải chăng sẽ có khả năng đột phá vị diện áp chế? Đường Tam suy nghĩ một chút nói, bây giờ thì khó mà nói được, tất cả phải chờ ta độ kiếp thành công mới có thể xác định. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng gật đầu nói, vậy liền cầu chúc ngươi độ kiếp thành công. Chuyện ta hứa ta sẽ làm, nhưng các ngươi vẫn phải chuẩn bị càng nhiều hơn mới được. Thiên Vũ Đế Quốc có 9 vị đại yêu hoàng, trừ phi có 5 người ủng hộ trở lên, Tiểu Mỹ mới có thể báo cáo công tác thành công, nhưng hiện tại xem ra là chuyện cực kỳ khó khăn. Đường Tam mỉm cười, nói, sự do người làm, trên thế giới này không có gì là không thể, trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chứa đầy thâm ý nhìn hắn một cách, nói. Ta vốn cho rằng các ngươi không có khả năng thành công, nhưng hôm nay sau khi thảo luận với ngươi ta lại thật sự thấy được tia hy vọng. Có lẽ các ngươi thật sự có cơ hội đi, thật ra ta rất hy vọng các ngươi có thể thành công, bởi vì như vậy có lẽ sẽ thay đổi bố cục cứng ngắc của tổ đình. Đường Tam hơi khom người, chúng ta sẽ hết sức nỗ lực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một ngày tổ đình đứng ở mặt đối lập với nhân loại, cũng hy vọng Miện Hạ đứng ở bên nhân loại, ta tin tưởng những gì ngài nhận được trong tương lai sẽ nhiều hơn những gì ngài trả giá vì nó. Quang mang trong mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lóe lên một cái. Tương lai nếu ngươi muốn ta xuất thủ vì các ngươi thì có thể dùng đồ vật đổi lại, chỉ cần có liên quan đến những gì vừa rồi chúng ta thảo luận ta hẳn sẽ đồng ý, Đường Tam nói. Nếu cần, nhất định phiền toái ngài rồi, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đột nhiên nói. Hôm nay ngươi nói nhiều với ta như vậy, không sợ ta ngấp nghé truyền thừa của ngươi, không sợ ta gờ yêu ta ết ngươi sao? Đường Tam lắc đầu, mỉm cười nói. Không sợ, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hơi nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Các ngươi có phải muốn ở chỗ này vài ngày? Đường Tam nói, có thể sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhẹ gật đầu, nói. Có thể ta sẽ cho người phong tỏa tầng này, các ngươi mỗi lần truyền tống trở về là được. Còn cần gì nữa không? Đường Tam nói, trước đó truyền tống trận siêu viễn trình ta nói với ngài, chúng ta chuẩn bị bố trí một pháp trận hạch tâm ở tổ đình, nếu như thuận tiện, ngài có thể cung cấp cho chúng ta một nơi an toàn được không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng suy nghĩ một chút nói, ngươi cần một nơi rộng như thế nào? Đường Tam nói, rộng hơn căn phòng này khoảng 4 lần, để đảm bảo an toàn và che giấu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, tầng cao nhất của khách sạn là phòng riêng thuộc về ta, bình thường ta thỉnh thoảng đến đây nghỉ ngơi vài ngày. Các ngươi có thể bố trí ở đó, nhưng ta muốn quan sát toàn bộ quá trình. Được, Đường Tam không chút do dự đáp ứng. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam hơi khác thường, hắn kỳ thật không hiểu, người trẻ tuổi này vì sao lại tín nhiệm mình như vậy, chỉ vì mình là ông ngoại của Mỹ công tử. Đối với Đường Tam, hắn ngày càng hiếu kỳ rồi. Theo hắn, đây là một người trẻ tuổi phi thường thẳng thắn, không khỏi khiến hắn có thêm vài phần hào cảm. Đường Tam đương nhiên sẽ không nói với hắn, sở dĩ mình tín nhiệm hắn là vì hai phương diện không liên quan gì đến huyết thống giữa hắn và Mỹ công tử. Một là bởi vì Đường Tam thấy được khí vận trên đầu Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Trong các đại yêu hoàng, không thấy được vận khí của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, mà trong các đại yêu hoàng còn lại, vị này là mạnh nhất, thậm chí là siêu viễn hơn các hoàng giả khác. Chuyện này có nghĩa là tuổi thọ của vị này sẽ tương đối dài. Mà hiện tại, nếu Đường Tam liều mạng hết sức thì cũng có khả năng đánh chết hoàng giả, cho nên hắn phán đoán Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không gây bất lợi cho bọn họ. Hai là bởi vì lợi ích, hắn không nghĩ sẽ dựa vào tình thân mà thuyết phục đối phương, nhưng lợi ích thì có thể. Chỉ cần khiến đối phương cảm thấy mình có thể mang lại cho hắn đầy đủ lợi ích thì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sao phải gây bất lợi cho bọn họ đây. Nhất là khi lợi ích này còn có thể độc hưởng, thân là hoàng giả, hắn khẳng định muốn tiến thêm một bước. Đương nhiên còn có một chút nguyên nhân khác, thông qua trao đổi trước đó, Đường Tam cơ bản đã xác nhận phán đoán của mình. Ít nhất khi mình còn giá trị lợi dụng, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, nhìn vào phương diện tình thân, hôm nay Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vừa thấy đã không giữ lại mà nói bọn họ không có khả năng báo cáo công tác thành công, đồng thời phải nhắc nhở Mỹ công tử nên làm như thế nào mới có thể tránh khỏi, có thể thấy trong lòng vị này thật sự tồn tại tình thân. Chuyện này đã ngoài phán đoán nguyên bản của Đường Tam. Tình cảm của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đối với mẹ con Mỹ công tử và Tô Cầm sâu đậm hơn hắn tưởng tượng. Điều này khiến hắn cho vị Đại Yêu Hoàng này thêm điểm. Dưới sự dẫn dắt của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, bọn họ đi lên tầng cao nhất ở khách sạn Bạch Hổ. Khi tới đây, Đường Tam và Mỹ công tử mới biết cái gì mới thực sự là xa hoa. Diện tích tầng cao nhất không bằng các tầng dưới, bởi vì nó nằm trên một khu vực nhô lên ở trung tâm khách sạn. Nhưng dù vậy, nó cũng là một gian phòng cực lớn rộng chừng 2.000 mét vuông. Căn phòng có tổng cộng 2 tầng, chính giữa là một không gian mở thông qua kính thủy tinh cao tới 7 mét có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, tầm nhìn tuyệt hảo. Hơn nữa vì thông tầng nên cả phòng đều được chiếu sáng bốn phía, cơ hồ có thể thu được toàn bộ tổ đình vào mắt. Cảm giác thông suốt đó thực sự rất thoải mái. Hơn nữa, ở bên ngoài còn có một vườn treo rộng chừng 500 mét vuông, phía trên gieo trồng nhiều loại thực vật, trên mặt đất được khảm nạm nhiều bảo thạch quý hiếm, hội tụ linh khí nồng đậm đến mức gần sền sệt. Khi có người đi vào trong đó thì linh khí trào lên, toàn bộ thế giới dường như trở nên hư ảo vậy, thoải mái không nên nên lời. Ở chỗ này tu luyện tuyệt đối là làm ít được nhiều. Cách chương.